Chiến thần phục thù, chương 21 giờ 21 có mắt không thấy người tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mặc không vừa lòng lắm, anh Hà tuy rằng Lăng Khôi còn trẻ, nhưng trình độ thẩm định của cậu ấy rất cao, mấy lần những món đồ cổ mà tôi nhìn lầm đã bị cậu ấy nhận ra. Việc cụ Tề đưa đồ ra triển lãm quyên tặng quốc gia không phải là chuyện nhỏ. Có thêm người thẩm định dù sao cũng đảm bảo hơn. Hà Bân chế nhạo, chẳng qua chỉ là may mắn đoán chúng thôi. Đồ siêu tập của cụ Tề có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Cậu ta vẫn không đủ tư cách liệt vào trong danh sách các nhà thẩm định. Tề Hành im lặng hồi lâu rồi cũng lên tiếng. Anh Lý, lời Hà Bân nói cũng không phải không có lý. Nhưng nếu anh Lý nhất định muốn nâng đỡ cậu thanh niên này thì cũng không sao. Lý Mặc cảm thấy rất ngượng ngùng. Trước giờ tôi giám định không bao giờ để lại tên. Lăng Khôi buông lời rồi cầm luôn chiếc bình sứ lên và cẩn thận xem xét. Đồ sứ không được tinh xảo cho lắm, nhưng nó lộ ra hơi thở vụng về cổ xưa. Nhìn sơ qua là có thể biết được đó là đồ sứ cổ có từ rất lâu đời. Lăng Khôi hơi cau mày, chững lại không nói gì. Lý Mặc vội hỏi, Lăng Khôi, đây có phải là đồ sứ cổ của nhà Tông không? Lăng Khôi đặt bình sứ xuống. Cụ Tề, đồ sứ này cụ mua ở đâu vậy? Tề Hành nói, ông lão tôi đi ngang qua huyện Long Tuyền và tình cờ có được nó từ mỏ ở một vùng núi. Lăng Khôi lắc đầu, thế thì phải rồi, đây hoàn toàn không phải đồ sứ thanh hoa của thời nhà Tông, mà chỉ là đồ giả mạo tinh vi của thời cận đại cố tình làm cho cũ đi. Cụ bị lừa rồi, yên lặng, sự yên lặng chết người. Dám nói đồ cổ mà cụ Tề mua là đồ giả. Hà Bân và Lý Mặc là hai nhà siêu tập bậc thầy đã cùng thẩm định thứ đồ này đấy. Lăng Khôi bị điên rồi sao? Lý Mặc hít một hơi thật sâu. Lăng Khôi, cậu nhìn kỹ lại đi. Lúc đầu anh Tề gọi điện nhờ tôi giúp giám định. Bản thân tôi đã xem rồi, đích thực là sản phẩm của thời Tông. Hà Bân khịt mũi, tôi biết ngay cậu chả biết cái gì mà chỉ ăn nói vớ vẩn. Lăng Khôi phớt lờ và lắc đầu. Đồ sứ thanh hoa vốn đã bắt đầu hình thành từ thời Mục Tông. Sau thời kỳ sơ khai, đồ sứ thanh hoa nhà Mục không hề phát triển nhanh chóng mà lại đi xuống. Cho đến nay, sứ thanh hoa của thời nhà Tông mà người ta nhìn thấy chỉ có hơn 10 mảnh sứ được khai quật tại hai nơi ở di tích Taki. Đồ sứ thanh hoa trưởng thành xuất hiện trong các lò nung ở Hô Tiên vào thời nhà Viên. Sứ thanh hoa thời nhà Tiền trở thành dòng chủ đạo của ngành đồ sứ và phát triển đến đỉnh cao ở đời nhà Khanh. Nếu như chiếc bình sứ này đúng là xuất xứ từ thời nhà Tông, vậy thì đích thực là đồ sứ thanh hoa hoàn chỉnh đầu tiên trên thế giới, giá trị không thể tưởng tượng được. Nhưng mà nó lại là đồ giả. Hà Bân rất tức giận, liên tục đập bàn, ăn nói vớ vẩn, hoa văn quán rượu được điêu khắc trên đó rõ ràng là kiệt tác của thời nhà Tông. Còn có năm tuổi tuyệt đối chính xác, làm sao có thể nhầm được chứ? Mọi người hãy nhìn hoa văn chạm khắc trên này, là khắc cảnh một quán rượu thời Tông. Tuy rằng cũng thể hiện phong cách của thời Tông, nhưng lại quá mơ hồ cho thấy người làm giả thứ này không quen với bối cảnh của thời nhà Tông. Ngoài ra, trong quán rượu còn bày một vài tập thơ, nhưng niên đại tuyệt đối để lại dưới đáy bình là 5 năm Thái Bình Hưng Quốc tức là năm 980 Công Nguyên, thời điểm này là 5 năm của Tông Thái Tông kế vị ngai vàng, đang dẫn quân chinh phạt phương Bắc đất nước chưa thống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Từ ở thời điểm này vẫn còn chưa thịnh vượng, tất cả các nhà Tông Từ nổi tiếng mà mọi người quen thuộc còn chưa ra đời. Thời điểm Tông Từ hưng thịnh bắt đầu từ những năm cuối thời Tông Chân Tông, đó là chuyện của mấy chục năm sau rồi. Vậy nên 5 năm Thái Bình Hưng Quốc không thể có tập thơ xuất hiện trong một quán rượu bình dân được. Mọi người đều hít sâu một hơi, đột nhiên không nói nên lời. Hà Bân xem kỹ thì thấy đúng là như vậy, ông ta dùng điện thoại di động để kiểm tra thông tin thì đúng như lời Lăng Khôi nói. Nhưng ông ta vẫn phản bác, đây đều là suy đoán của cậu thôi. Những tư liệu trên đó đều rất cũ kỹ và vụng về, thoạt nhìn đều là từ thời nhà Tông. Lăng Khôi thậm chí không nhìn Hà Bân, anh tiếp tục. Lại nhìn vào vật liệu trên chiếc bình sứ này, đồ sứ thanh hoa thời nhà Tông rất đơn giản, chỉ sử dụng quặng đất cô ban. Tuy nhiên, chiếc bình sứ này rõ ràng được từ công thức kép của cao lanh và đá sứ. Đây là công thức chỉ mới xuất hiện vào thời nhà Viên. Từ góc độ đó mà nói chiếc bình sứ này cũng không thể là của thời nhà Tông được. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, bằng chứng đã đầy đủ. Hà Bân cũng không thể phản bác lại được. Lăng Khôi nói, hãy nhìn lại những vết xước trên đó. Đồ sứ có vết xước sau hàng nghìn năm xương gió là điều bình thường. Hơn nữa vì niên đại vết xước xuất hiện quá lâu đời, bụi bẩn bên ngoài sẽ xâm nhập vào trong tạo nên sự ăn mòn nhất định đến đá sứ và cao lanh. Nhưng mặc dù các vết xước trên này làm rất chân thật hơn nữa còn có một số vết xước khá sâu. Tuy nhiên, bụi bên ngoài chưa xâm nhập vào các vết xước sâu, càng không có dấu hiệu ăn mòn. tôi có thể kết luận rằng đây là hàng giả cao cấp mấy chục năm thời cận đại. Xui TTT, Tề Hành và Hà Bân đồng thời hít một hơi lạnh, ánh mắt nhìn Lăng Khôi đã thay đổi. Tề Hành đột ngột đứng dậy, bước tới và nắm chặt tay Lăng Khôi. Cậu Lăng Khôi thực đúng là quý nhân của tôi. Cảm ơn cậu đã thẩm định trước nó là đồ giả cao cấp. Nếu không, khi tôi quyên góp cho quốc gia, sẽ có người phát hiện nó là đồ giả cao cấp, chẳng những trở thành trò cười mà còn gây ra họa lớn. Vẻ mặt của Lăng Khôi thờ ơ, cụ Tề quá lời rồi, tôi là giám định viên do nhà họ Lý thuê, thẩm định là chuyện tôi nên làm. Tề Hành hết lần này đến lần khác khen ngợi, cậu Lăng Khôi là một nhân tài, nhưng lại ẩn chứa tài thao lực thật sự rất đáng khâm phục. Sau này nếu cậu có cần gì cứ việc lên tiếng. Hà Bân ở bên cạnh nhìn chiếc bình sứ một cách kỹ lưỡng, phát hiện mọi thứ đều đúng như lời Lăng Khôi nói, sắc mặt ông ta biến thành màu gan lợn, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Hà Bân, mau xin lỗi cậu Lăng đi, Tề Hành trực tiếp ra lệnh. Hà Bân nghiến răng vẻ cực kỳ không cam tâm, cậu Lăng, xin lỗi, là tôi có mắt không phân biệt được người tài. Lăng Khôi ngồi xuống và nhấp một ngụm trà, tài năng cao thấp của một người không liên quan gì đến tuổi tác. Cậy mình lớn tuổi mà tỏ vẻ là đáng ghét nhất, ông nói có phải không? Phải, Hà Bân xin ghi nhớ trong lòng. Đúng lúc này, Lâm Vân từ bên ngoài vội vàng bước tới. Anh Lăng, có người gây chuyện ở nhà hàng Á Vận. Lăng Khôi nhìn thấy năm dấu tay đỏ tươi trên mặt Lâm Vân, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Có chuyện gì vậy, Cách Trương?